Chương 19, thần cấp kỹ năng thăng cấp. Diệp Thần một bên hoa động đầu ngón tay, đánh ra từng cái thần bí pháp ấn, một bên nhìn quét tình huống chung quanh. Chứng kiến Khinh Vũ đứng ngẩn người tại chỗ bộ dáng khả ái, nhịn không được đi tới cho nàng một cái êm ái bạo lật. Tự nhiên đờ ra làm gì đâu, gọi ngươi nhớ kỹ ta phải tay động tác, nhớ chưa a, cái gì động tác a, nhớ kỹ một chút ân, những động tác này chính là ngươi có thể cho chính mình tăng máu nguyên nhân sao? Khinh Vũ phản ứng kịp, hỏi. Diệp Thần nhuyễn miệng cười, kém chút bật thốt lên mà ra ta lão bà thực sự là cực kỳ thông minh, mạnh mẽ nuốt xuống phía trước ba chữ, khen, thực sự là cực kỳ thông minh ân, muốn phải nắm giữ kỹ năng này, cần chăm chỉ luyện tập. Mặt khác, nỗ lực cảm ngộ trong đó ba động cái gì sóng. Khinh Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, ngây ngốc nhìn Diệp Thần. Người sau vô ý thức nhìn trước ngực nàng hai luồng liếc mắt, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nói, nô không nên nghĩ sai, khẳng định không phải cái này sóng lưu manh. Khinh Vũ hai tay bảo vệ trước ngực, trừng mắt Diệp Thần. Người sau ngượng ngùng cười, cảm thấy lái xe có điểm nhanh. 17 tuổi Lục Khinh Tuyết, thuần khiết cùng đóa tuyết liên hoa một dạng, còn không qua nổi quá lớn sóng gió ân, lão bà dưỡng thành kế hoạch, còn phải từ từ sẽ đến dục tốc bất đạt nha. 82 chỉ thải vân chuồn chuồn, cho Diệp Thần cùng Khinh Vũ, tổng cộng cống hiến 9 phần thải vân chuồn chuồn lân phấn, cùng với 10 phần thải vân chi dược. Diệp Thần đoán chừng, muốn phải thu thập đủ 90 phần lân phấn, phòng chừng muốn soát 800 chỉ tả hữu thải vân chuồn chuồn. Phổ thông người chơi coi như là tổ đội trạng thái, 3 ngày thời gian muốn soát đầy 800 chỉ thải vân chuồn chuồn, ý nghĩa mỗi 3 phút liền muốn giết chết một con công kích cao tới 50 điểm dã quái. Muốn phải đạt được loại cường độ này, nhất định phải phối trí một cái có ít nhất 3 gã cao công, 3 gã mục sư cùng với 2 gã thuẫn chiến đội ngũ, bằng không, 3 ngày thời gian con nở thìa ưu rất nhiều nhưng lại phải hơn cầu đội ngũ trung đội viên trang bị cũng không thể quá kém, ít nhất phải có 1-2 kiện đồ trắng. Mà Diệp Thần phòng trường, chính hắn thì chỉ cần 3 giờ đồng hồ không đến, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, trên thực tế, thời gian khả năng ngắn hơn bởi vì, thanh tâm ấn lập tức sẽ thăng cấp nhìn cột sở kỳ hiệu bên trong, thanh tâm ấn phía sau 92-100 trị số, Diệp Thần hai mắt chạm hiện ra. Có nữa 8 lần, là có thể thăng cấp. Không biết sau khi thăng cấp thanh tâm ấn, tăng máu số lượng sẽ đạt tới bao nhiêu, thực sự rất chờ mong á. Tại chỗ thi triển thanh tâm ấn, không đợi lượng máu hồi phục đầy, chỉ nghe ken một tiếng thanh tâm ấn, thăng cấp ken thần kỹ. Thanh tâm ấn đạt được độ thuần thục yêu cầu, đạt được phẩm cấp, 2 cấp. Diệp Thần tinh thần chấn động, vội vàng hướng tin tức lan trông được đi. Chỉ thấy thanh tâm ấn phía sau tin tức, biến thành thanh tâm ấn, 2 cấp, 0200. Diệp Thần vội vã lần nữa vũ động đầu ngón tay, trên không trung hoa động ken ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 40, độ thuần thục 1200, lượng máu 40 tăng lên gấp đôi. Diệp Thần dùng sức nắm chặt nắm tay, tâm tình phân chấn. Hơn nữa không riêng gì lượng máu gấp bội, liền thi triển thanh tâm ấn sở thời gian tốn hao cũng rút ngắn 5 giây thi triển cái này thần kỹ, càng ngày càng có một loại lưu loát cảm giác. 2-3 lần đem lượng máu trở về đầy, Diệp Thần lần nữa hưng phấn hú lên quái dị, hướng đổi mới đi ra thải vân chuồn chuồn bên trong vọt tới. Khinh Vũ ở một bên thấy đôi mắt đẹp sáng trong suốt. Thì ra, kỹ năng này còn có thể thăng cấp. A tiểu mạng hắn liền loại kỹ năng này đều không giữ lại chút nào để cho ta học, ta Khinh Vũ không nốc, một cái có thể thăng cấp kỹ năng. Hơn nữa có thể để cho một gã không có lựa NGMP thuẫn chiến đều có thể thi triển ra kỹ năng, tuyệt đối là so với Bạch Ngân, thậm chí kẻm hoàng kim còn chân quý hơn gấp trăm lần. Mạnh mẽ như vậy kỹ năng, có thể nói thần kỹ cũng không quá đáng chữa các loại thần kỹ. Lẽ nào mấy giờ trước đột nhiên mở ra thần cấp kỹ năng bảng? Cái kia sở hữu thanh tâm ấn duy nhất người chơi, chính là hắn Khinh Vũ triệt để rung động. Hắn nắm giữ thần cấp kỹ năng hắn, mở ra thần cấp kỹ năng bảng toàn cầu đệ nhất. Toàn cầu duy nhất nhưng lại không giữ lại chút nào dạy cho chính mình. Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên, tiếp thu một gã cùng tuổi khác phái thiếu niên, như vậy trân trọng đại lễ nếu như chỉ là mấy trăm ngàn lễ vật, hoặc là xe nổi tiếng, danh bao gì gì đó, từ nhỏ xuất thân hào môn nàng, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Hết lần này tới lần khác là toàn cầu duy nhất thần cấp kỹ năng cho dù nàng chỉ có 17 tuổi, bởi vì xuất thân hào môn, nhãn giới cũng so với phổ thông nữ hài cao nhiều. Tự nhiên biết rõ một hạng thần cấp kỹ năng, ở nơi này khoảng toàn cầu mấy tỷ người đều ở đây đùa vong du bên trong, ý vị như thế nào. Đặc biệt phía trước, ở thế giới tần đạo bên trên, rõ ràng cho thấy chính phủ các nước soát ra các loại mời chào điều kiện, căn bản là tiền đều mua không được gì đó. Thượng tướng quân hàm đãi ngộ là một cái người đi thay đổi chế độ một vợ một chồng toàn quốc mỹ nữ không giới hạn số lượng chủ động kính dâng toàn quốc phân nửa dầu mỏ. Suy nghĩ một chút, Khinh Vũ đã cảm thấy có chút tráng vắng đầu. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục đàn soát thải vân chuồn chuồn, nhưng không biết Khinh Vũ, chẳng biết lúc nào, đi tới phía sau hắn. Tiểu mã ngươi, vì sao đối với ta tốt như vậy? Khinh Vũ lấy hết dũng khí, rốt cục nói ra những lời này. Diệp Thần kinh ngạc xoay người, nhìn nàng. Phía sau, mười chỉ phẫn nộ thải vân chuồn chuồn, chứng kiến người này lại dám đưa lưng về nhau chúng nó, đại hỉ, nhào lên hung ác độc địa khẽ cắn sau đó, nha băng, mất mạng thi thể rơi xuống đầy đất. Ken Thải Vân chuồn chuồn khóc nói với ngươi, trong cổ tích đều là gạt người phía sau đánh lén, giống nhau muốn chết người chơi mãng phu may mắn giá trị ba khinh vũ nhìn Diệp Thần phía sau rơi xuống đầy đất Thải Vân chuồn chuồn thi thể, mỹ mắt không tự chủ được run một cái, sau đó vẫn là nỗ lực nhìn về phía Diệp Thần mắt. Người sau thở dài một tiếng, giang tay ra, nói, vì sao ta nào biết đâu rằng, ai kêu vận khí ta đen đuổi như vậy, coi trọng ngươi cái tiểu nha đầu này. Ai, đây là số mệnh A khinh vũ thần tình phức tạp. Người này rõ ràng thích chính mình, lại vẫn cứ lời nói ra làm sao lại như vậy cần ăn đòn đâu còn có ta nơi nào nhỏ tháng sau ta liền đầy 18 tuổi là người trưởng thành rồi khinh vũ nỗ lực ưỡn ngực, trừng mắt đôi mắt đẹp nói. Diệp Thần trận to hai mắt, nhìn nàng kia đối với cuộn trào mãnh liệt, cổ họng dùng sức cuộn, một lát biệt xuất một câu nói. Quả thực, không nhỏ khinh vũ đầy mặt đỏ bừng hai người tiếp tục đánh quái. Một cái đàn soát, một cái quét rác, phối hợp an ý chỉ là đáng thương trên hòn đảo giữa hồ hơn 100 con thải vân chuồn chuồn cho tới bây giờ đều là chúng nó ngược người chơi. Ngày hôm nay cũng không biết ngã xui cái gì, bị người chơi ngược. Nói nhiều rồi đều là nước mắt ra bang chủ, đây là ẩn nút đi qua thích khách, truyền về video dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý, gửi cho vương giả thiên hạ một phần video. Trong video hình ảnh có chút xa, dường như phụ trách chụp thích khách không dám tiếp xúc quá gần. Chỉ có thể nhìn được chiều cao không đồng nhất cỏ lau bên trên, ba cấp cao công giã quái thải vân chuồn chuồn, là một đống chết, cùng tuyết rơi mảnh nhỏ giống nhau.